Chương 1109, Ma Tức Huyền Không. Buổi sáng Kim Vô Lượng mới được cứu đi, hiện tại Thiên Hạt Ngũ Sát liền đến, không cần hỏi, khẳng định là ra vẻ không biết, đến đây muốn người việc này còn thật nói không rõ ràng, khó trách Thái Thượng Đế Quân sẽ nói đau đầu, xác thực đau đầu. Bối Bối vụng trộm đi tới Huyền Không đại sư trước mặt, sau đó bỏ lên trên mặt bàn, ngại thanh mại khi nói, đầu chọc ra ra, ngươi tốt nhà. Đại công chúa tới đâu, lão nạp trạng thái không tệ. Huyền Không đại sư thật là thay đổi thật nhiều, ngữ khí cùng Lục Hộ Pháp không sai biệt lắm, gương mặt hiền lành. Bối Bối cũng rất có lễ phép, dù sao hai ngày này Lăng Vân đều đang dạy các nàng phương diện này, nhìn thấy người quen không thể không có lễ phép. Ha ha, Bối Bối cười ha hả, sau đó chậm rãi sờ sờ Huyền Không đại sư sạch sẽ bóng bẩy đầu, còn cảm thấy rất chơi vui, một bên trợ giảng ngây ngốc bên trong khỏe miệng giật một cái. Ha ha, cái này đeo lên cho ngươi. Bối Bối nhìn lấy cặp kia mắt mù, có chu tờ không được tự nhiên. Sau đó nàng hướng túi cầm một cặp kính mát cho Huyền Không đại sư đeo lên. Sau đó tiểu gia hỏa liếc gặp, một mực ga ha cười to, so nhặt được bảo vật còn có vui vẻ biểu lộ, Huyền Không đại sư dáng vẻ đó, thì cùng Lam Tinh Thần Côn hình tượng không sai biệt lắm. Huyền Không đại sư thần thức quét qua, không có cự tuyệt, cảm giác còn rất đẹp, cảm ơn đại công chúa bảo vật, lao nạp có việc, lần sau có cơ hội ngươi lại mò đầu chọc đi. Vậy được rồi, Bối Bối bĩu môi, nàng còn không có chơi chán đâu, vừa mới gõ vài cái, đông đông đông. Thanh âm còn rất êm tai, một bộ vẫn chưa thỏa mãn chu môi biểu lộ, đem một bên trợ giảng đều cho manh ốc. Chỉ thấy Huyền Không đại sư một tiếng A-di-đà Phật, sau đó thì xuất hiện tại Bắc Thần Tôn bên cạnh, thật sâu đối lấy mấy người bọn hắn con người. Hai bên khí thế liền bị Huyền Không đại sư cường thế chấn khai, tất cả mọi người không có một chút sự tình, Thiên Hạt Ngũ Sắt vẫn là không có nói chuyện, cùng nhau như mày, sau đó cùng Bắc Thần Tôn liều thần thức, bốn phía thần thức cường đại tập hợp một chỗ, tất cả mọi người cảm thấy rõ ràng hô hấp khó khăn. Năm người thần thức tụ họp một chút, khẳng định so Bắc Thần Tôn mạnh hơn nhiều lắm, coi như Huyền Không đại sư đang giúp đỡ tiêu trừ, cũng không làm nên chuyện gì. Tiểu Gia Hỏa ánh mắt sáng lên, cảm giác mấy người bọn hắn cùng một chỗ đang chơi một dạng, nàng cũng muốn chơi một chút. "Ba ba, ta cũng có thể a, ngươi có thể thử một chút, bất quá ngươi sẽ phân đường a, ân a, cái kia năm cái lục không trợ giảm, khẳng định là người xấu." Ha ha, Lăng Vân cười to, trong miệng ke ho que đều lộ ra rồi. Đạt được Lăng Vân đồng ý, Tiểu Gia Hỏa cường đại thần thức một phong thích, kết quả là hình thành một cỗ sức mạnh công kích oanh tại chỗ Thiên Hạt Ngũ Sắt trong nháy mắt sọ não đau, tranh thủ thời gian che đầu, mặt rất trắng nhợt, ngay tại chỗ tính tọa liệu thương Bắc Thần Tôn cùng Huyền Không đại sư liếc nhau, đều là A Di Đà Phật, bọn họ đều rõ ràng cái kia cỗ thần thức không phải bọn họ, mà chính là căn cứ góc độ nhận định là quan chủ khảo Thái Thượng Đế Quân. Tiểu Gia Hỏa giật nảy mình, tranh thủ thời gian hỏi, "Ba ba, bọn họ làm sao đều thận hư rồi không có việc gì?" Thân thể bọn họ vốn là không tốt. Lăng Vân mở miệng giải thích. Tiểu Gia Hỏa nhất thời bĩu môi, nhìn lấy Thiên Hạt Ngũ Sát tại vận công liệu thương, vừa nghi hỏi mở miệng, bọn họ không cứu nổi A có đi, chờ sau đó bọn họ thì sinh long hoạt hổ rồi. Thận hư tốt như vậy chị A không kém bao nhiêu đâu. Hai cha và con gái đang nói, sau đó Long Hành Thiên thì ra mặt hắn đi xuống mở miệng hỏi, các ngươi tới chuyện gì lại không biểu minh lý do, chúng ta Nguyệt Hạ Tu Tiên Học Viện cũng không khách khí. Thiên Hạt Ngũ Sát khôi phục không ít. Sau đó dẫn đầu Thiên Hạt Đại Sắt chừng lấy Lăng Vân nói, Thái Thượng Đế Quân không biết Lăng Vân nhún nhún vai, trả lời, bản đế làm sao biết các ngươi có bệnh. Tiểu Gia Hỏa, a ha, Thiên Hạt Ngũ Sát, sắc mặt khí màu đỏ bừng bối bối đến Long Hành Thiên thân ở nói, ta biết, bọn họ được thận hư, còn tốt chữa khỏi. Long Hành Thiên nhịn không được, ha ha ha, có bệnh mẹ ngươi, Thiên Hạt Nhị Sắt tức giận nói. Thiên Hạt Tam Sắt nói, chúng ta cũng không có ý định lãng phí thời gian nào, chúng ta phú đế nói. Thả Kim biểu thiếu gia phú đế cũng là thổ hào vạn tam thiên Bắc Thần Tôn lại không hiểu thì là kẻ ngu rồi. Hắn lúc này cả giận nói, các ngươi khinh người quá đáng đi, người lén lút cứu đi coi như xong, hiện tại còn dám đến cửa muốn người còn có nói đạo lý hay không rồi. Huyền Không đại sư không rõ ràng cho lắm, chính hắn thì đứng đấy bất động, yên tĩnh nghe lấy đối thoại của bọn họ. Tiểu Gia Hỏa hiếu kỳ hỏi, ba ba, Kim đại răng thúc thúc ga hắn có phải hay không bị những người xấu kia nắm Lăng Vân? Nàng đều là làm sao nghe Kim biểu thiếu gia nghe thành Kim đại răng cũng là im lặng a, tiểu hài tử nha, vĩnh viễn tò mò đông vấn tây vấn, cho nên Lăng Vân cũng biểu hiện rất có kiên nhẫn. Chúng ta không hiểu ngươi nói cái gì, thả nhà ta biểu thiếu gia Thiên Hạt đại sát quát nói. Ta lão phu Bắc Thần Tôn á khẩu không trả lời được a, Long Hành Thiên hỏi, các ngươi nói cái gì, tại hạ nghe không hiểu, hỏi các ngươi Thái Thượng Đế Quân đi Thiên Hạt tiểu sát no y. Long Hành Thiên quay đầu nhìn một cái Lăng Vân, cái sau khỏe miệng cười cười, cũng không biết có ý tứ gì. Bắc Thần Tôn cả giận, các ngươi đánh giám Thiên Hạt đại sát nói, việc này chúng ta phú đế nói, Thái Thượng Đế Quân chính ngươi nhìn lấy làm. Ha ha, bản đế nhìn lấy làm được thôi, bắt lấy bọn hắn. Lăng Vân con ngươi chẳng thèm ngó tới, cái gì A Miêu A Cẩu, cái gì thiên hạt ngũ sát đều là đồ bỏ đi. Bác thần tôn ngay lập tức tiến lên bắt thiên hạt ngũ sát, long hành trời cũng sẽ không nhàn rỗi, mà bối bối vỗ tay, một mực nói bầy bạ cố lên. Tiểu gia hỏa soạt soạt soạt lăng vân trong ngực, đôi mắt đẹp nhìn phía dưới mọi người tranh đấu. Huyền không đại sư ngay tại chỗ niệm kinh, thân thể kinh văn ba động phát ra, hình thành từng cái mắt trần có thể thấy câu. Hắn muốn vây khốn thiên hạt ngũ sát chỉ có dạng này mới có thể xử lý sự tình. Trong lòng hắn kết luận thiên hạt ngũ sát là ta đi, hắn chả muốn bo tờ trả tờ thiên hạt ngũ sát thể nội sát khí hoanh thiên hạt ngũ sát hợp lực nhất trưởng, đẩy lui Bắc thần tôn cùng long hành thiên A, cái sau trọn vẹn lui vài chục bước. Huyền không đại sư, A-di-đà Phật, thí chủ lãnh tĩnh. Một chút, không bằng quy y ta cảm thấy ngộ chùa như thế nào phổ đà tự cút sang một bên, lão tử không dành phản ứng ngươi. Thiên hạt nhị sát lạnh lùng nói, con ngươi lóe qua một tia sát ý. Thí chủ, cái này liền là của ngươi không đúng, có vấn đề gì, ngươi có thể nói ra à? Ngươi không nói, lão nạp làm sao biết các ngươi muốn làm gì? Ngươi nói chúng ta mới biết được, chúng ta mò y thư đều muốn giảng đạo lý nha, dạng này che mở dê tờ là không đúng, nhất định muốn mẹ ngươi ngươi cái. Con lư ai cho cờ, chết kê kê lão hòa thượng, muốn chết thiên hạt ngũ sát cắn răng nghiến lợi, lại nhải, ồn ào quá, có hết hay không đều mặc kệ bọn hắn chịu được, không chịu được tiểu gia hỏa a ha cười to bối bối khỏe miệng giật một cái tiểu ấy lín đều không nói lời nào. Long hành thiên cười không nói. Bắc thần tôn ánh mắt sáng lên. Dạng này mắng chửi người, huyền không đại sư còn không tức giận. Sự thật ngược lại, huyền không đại sư cũng không có như Bắc thần tôn sở ý tài liệu như thế báo nổi, mà là tiếp tục niệm kinh, coi như không biết.